Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, giết. Diệp Sát suy nghĩ lấy, kia hai kiện đồ vật, chỉ sợ được rơi vào vị kia cái gọi là Duy An tiên sinh trên thân. Mà liền tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, mặt bên bỗng nhiên xuất hiện rồi yếu ớt sáng lên ánh sáng. Diệp Sát sửng sốt dưới, liền nhanh chóng chạy ra gian phòng, tại hành lang trên rụt lại thân thể nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Bốn phía kiến trúc bên trong đã tuôn ra không ít người. Một tên ước chừng 40 tuổi nam nhân, tại chen trúc dưới từ kiến trúc nội đi tới, tiếp lấy liền có binh sĩ mở ra dây kẽm lưới chính diện cửa lớn. Về phần kia ánh sáng, thì là ô tô đèn lớn. Nương theo lấy lớn cửa bị mở ra, một chi đội xe mở vào, hết thảy 6 chiếc xe, một cỗ đánh đầu quân dụng xe jeep, phía sau là 5 chiếc vật tư xe tải. Cỗ xe sau khi dừng lại, xe jeep trên đi xuống một tên nam nhân, tuổi tác 30 tuổi trên dưới, ăn mặc màu đen áo khoác, lúc trước bị chen chúc nam nhân lập tức giang hai tay, cười to nói: Duy An tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt kia ăn mặc quân trang có lẽ là tướng quân, về phần một vị khác chính là Duy An tiên sinh. Diệp Sát không khỏi cười rộ lên, có đôi khi vận khí đến rồi cản cũng đỡ không nổi, bởi vì Diệp Sát nhìn thấy mục tiêu của mình rồi. 5 chiếc xe tải bên trong có một chiếc không phải tầm thường, là chuyên môn áp giải sinh hóa vật liệu xe tải, vẽ lấy tiêu chí, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Sát muốn tìm đồ vật liền ở nơi đó. Diệp Sát nhanh chóng quan sát, đối phương ước chừng có 30 người, đều là cầm trong tay súng ống, toàn bộ võ trang, nhưng loại trình độ này ném đến tử vong đoàn tàu đi lên, có thể hay không đạt tới bạch ngân cấp đều là vấn đề. Chính là người bình thường cầm thương mà thôi. Loại trình độ này Diệp Sát hoàn toàn có thể đối phó. Bất quá, Diệp Sát tin tưởng đối phương có hỏa lực nặng vũ khí. Đại khái súng ngắm cũng có mấy cái, nhưng Diệp Sát vẫn là có biện pháp tự mình ứng phó. Đã nhưng như thế, cái kia còn chờ cái gì? Diệp Sát cũng không dự định chậm rãi lề mề. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không phải vì rồi làm nhiệm vụ. Chuẩn bị đánh lén, Diệp Sát mang lên tai nghe, hướng ngang Peter hạ lệnh nói, nhắm chuẩn chính tại nói chuyện kia hai cái, tiếp cận hắn, có cần phải liền nổ súng. Lúc này, tướng quân người đã bắt đầu gỡ đồ vật rồi. Trước hai dương xe tải đều là đồ ăn, thứ ba dương cùng thứ tư dương có lẽ là súng ống đạn được. Bởi vì đều dùng súng ống đạn được cái dương, đại khái là viên đạn cùng lựu đạn loại hình tiêu hao vật. Về phần cuối cùng một cỗ xe tải, chỉ có hai loại đồ vật. Thứ nhất dạng là cái lọ thủy tinh tử, chứa ở toàn mật phong trong dương. Mở ra sau khi, bên trong là cái lọ thủy tinh tử, mặt trong có chất lỏng, chung quanh có phòng hộ giá đỡ. Một kiểu khác thì là nhôm hợp kim dương. Mở ra sau khi, chứa lấy bọt biển, có 6 cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong lấy chỉ có ngón tay dài ngắn cùng lớn nhỏ pha lê ống nghiệm. Đồng dạng bịt kín rất tốt, Duy An tiên sinh ôm tướng quân bả vai nói, tướng quân, hai thứ này thế nhưng là tốt đồ vật, có rồi hai thứ này đồ vật, người liền có thể xử lý nhanh chóng du động tổ chức người rồi. Mà lại, phi thường nhẹ nhõm, tướng quân cởi mở cười ha hả nói. Dễ nói, dễ nói, Duy An tiên sinh, cần lấy ta làm cái gì không? Duy An nói, ta nghe nói nhanh chóng du động tổ chức người che chở lấy một chỗ may mắn còn sống sót nhân loại. Nơi đóng quân người, đại khái cũng có 400-500 người. Những người kia cũng không tệ lao lực cùng mới dược vật thí nghiệm. Duy An một bên nói lấy, một bên hướng tướng quân khiêu xuống lông mày. Tướng quân nói, dễ nói, trong nửa tháng liền có thể giải quyết. nhưng nhanh chóng du động tổ chức tay người phía dưới, liền không thể cho ngươi. Gần nhất ta bên này chết người cũng tương đối nhiều, được bổ sung một ít nhân thủ. Duy An nói, không dám, ta cảm thấy, các ngươi nghĩ biện pháp khác làm thế nào? Hai người chính trò chuyện với nhau, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên chen vào. Ai? Tướng quân lộ ra cảnh giác chi sắc, rút súng lục ra, hiện ra mấy phần biêu hãn nói. Lăn ra đến, Diệp Sát cười lấy mở cửa sổ ra, tiếp lấy thả người nhảy lên, trực tiếp từ cửa sổ hộ khẩu nhảy xuống. Ầm ầm, Diệp Sát dùng nitơ bọc thép bao khỏa rồi thân thể đến tiến hành phòng ngự. Hai chân rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, mặt đất liền từng khúc nứt ra, đại khái bán kính 1 mét phạm vi bên trong mặt đất, trực tiếp hướng xuống lõm hóp. Đã nhưng đối phương không có lợi hại gì ra hỏa, Diệp Sát cũng là dự định trực tiếp cứng lên rồi. Kia hai kiện đồ vật đối ta có chút dùng. Diệp Sát mỉm cười nói, có thể hay không mời hai vị bỏ những thứ yêu thích để cho ta đây? Ở đâu ra tạp chủng? Tướng quân ngược lại là lôi lệ phong hành tính cách, căn bản không cùng Diệp Sát nói nhảm, trực tiếp khoát tay nói, cho ta đem hắn đánh thành cái sàng. Binh lính chung quanh lập tức hướng lấy Diệp Sát liền bưng lên vũ khí, sau đó không chút do dự bóp cò súng. Đừng nói là mặt thế phía dưới sinh tồn, giết chóc đã trở thành thái độ bình thường, coi như tại mặt thế trước đó, tại mảnh này chiến loạn địa khu sinh hoạt, giết người cũng đã là bình thường như ăn cơm. Những binh lính kia đối với giết người căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn, áy náy cùng do dự, này một mực chính là bọn hắn thường ngày. Bọn hắn có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh, sau đó lạnh lùng xạ kích, cứng rắn áo giáp, có lẽ là cảm thấy nitơ bọc thép không đủ. Diệp Sát trực tiếp tại thân thể bên ngoài lại bộ lên rồi cứng rắn áo giáp. Lít nhà lít nhít vảy văn xuất hiện, bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Tiếp lấy những cái kia như mưa vậy viên đạn không ngừng rơi xuống Diệp Sát thân trên. Lại giống như là đánh chúng vào kim loại đồng dạng, phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, lập tức toàn rơi xuống đất trên. Tướng quân kinh ngạc nói, ở đâu ra quái vật? Tại tướng quân trong mắt, viên đạn không cách nào đánh xuyên qua người, tự nhiên là quái vật rồi. Lúc này, súng ngắm súng vang lên âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, tại cao ốc trên hiển nhiên còn mai phục tay bắn tỉa. Nhưng ngay tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp đưa tay hư nhấn, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, mai này súng ngắm viên đạn trực tiếp bị lực lượng vô hình cho đẩy ra. Sau đó, tiếng thứ hai súng ngắm súng vang lên xuất hiện, lại đến từ chỗ xa hơn. Sau đó mặt bên cao ốc tầng cao nhất, một tên tay bắn tỉa trực tiếp ngã xuống tới, đầu bị Arbiter cho một kích đánh xuyên qua rồi. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó giơ hai tay lên, hướng về hai bên đẩy ngang, nitơ khống chế, nitơ đảo loạn rồi khí lưu, lập tức bốn phía nhấc lên gió lốc. Tại Diệp Sát lợi dụng nitơ khống chế dẫn dắt dưới, không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra, những binh lính kia lập tức liên tiếp hét thảm lên, sau đó bị gió lốc cho thổi bay, hung hăng đâm vào rồi vách tường trên cùng đất trên. Diệp Sát không coi ai ra gì hướng về phía trước, tướng quân thân thể thẳng run, không biết là sợ vẫn là khí, hắn dưới tay có người, nhưng hơn phân nửa không ở căn cứ địa, bất quá trong kiến trúc đồng dạng còn có người. Không chỉ như vậy một chút, nhưng không ai dám chạy ra kiến trúc. Làm Diệp Sát đi qua tướng quân bên thân thời điểm, tướng quân đột nhiên rút súng, nhắm ngay Diệp Sát đầu. Nhưng là, răng rác, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, bóp ở cây súng lục kia. Sau đó nương theo lấy Diệp Sát bàn tay dùng sức, thân thương không ngừng xoay cong. cây súng lục kia trực tiếp biến thành rồi một đống phá toái linh kiện. Diệp Sát nhìn lấy tướng quân nói, ta không ưa thích có người dùng thương chỉ vào ta đầu. Nhớ kỹ rồi sao? Ừng ực, tướng quân không khỏi cổ động một chút yết hầu, không ngừng lui về phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.